Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 55, Toàn Thần Chân Thân. Ngươi, làm sao biết, Ngô, sẽ ra tới, khàn giọng mà thanh âm lạnh như băng mang theo uy nghiêm đáng sợ cùng lạnh lùng. Toàn thần lấy giữ tợn mặt thú đối mặt Hà Hằng, quang mang rực rỡ ở nàng trong hai cái con ngươi bắn ra. Ngăn cản dưới khư đỉnh bên trong tuôn ra hỏa diễm. Nhìn chăm chú nàng, Hà Hằng hờ hững nói. Lấy ngươi chỉ có thể. Lúc trước Hoa Thiên Cốt vốn là không thể đoạt lại thân thể. Nhưng ngươi là lấy đại cục làm trọng. Cho nên mới đem này thân thể giao cho nàng. Nhưng này chung quy là ngươi 2/10 sức mạnh chỗ ngưng. Tự nhiên chất chứa dấu ấn. Nếu là Hoa Thiên Cốt chưa vong, ngươi tự nhiên khó có thể đoạt lại. Nhưng hiện tại nàng linh thức bị ta lấy chân hỏa luyện hóa. Lấy ngươi năng lực, tự nhiên có thể dựa vào sâu tích chữ ở thần lực bên trong dấu ấn giáng lâm. Toàn thần bình tĩnh nhìn hắn, không nói tiếng nào. Trọng yếu hơn chính là, thập phương thần khí bị ta chứa đựng ở khư đỉnh bên trong. Cái kia khư động ngoại vi phong ấn tự nhiên mở ra. Lấy ngươi khả năng, thẩm thấu ra một ít sức mạnh tự nhiên là có thể. Hà Hằng bình thản kể ra, trong mắt lại lộ ra hàn quang, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, một cái thái cực đồ án ở lòng bàn tay xoay chậm chậm. Không sai, khư động đã mở, hồng hoang chi lực tiết ra, Ngô chi thân ràng buộc đã mở ra không ít, hơn nữa này bên ngoài 2/10 sức mạnh là dẫn. Ngô lần này liều mạng ngủ say vạn năm đánh đổi, cũng phải tự thân giáng lâm, đưa ngươi xóa bỏ. Toàn thần cái kia vặn vẹo mặt thú đột nhiên bắt đầu bành trướng. Cuồng bạo khí thế trực dũng thương khung. Che ngợp bầu trời. Chu vi ngàn dặm bên trong. Đất rung núi chuyển. Núi sông vỡ tan. Sông lớn đoạn lưu. Trên vùng bình nguyên lộ ra từng đạo khe nứt to lớn. Đầy trời cho bụi tràn ngập thương khung. Cho thiên địa này che lên một tầng xương. Xanh tiêu mặc các loại vừa mới giải quyết ma môn tiên đạo người. Kinh hoàng nhìn này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không ứng phó kịp, cảm thấy sâu sắc vô lực. Mấy ngàn dặm nơi bên trong, mặt đất lõm, từng đạo liên miên hàng trăm, hàng ngàn dặm rộng khe đất lớn lan tràn. Đến trăm vạn ngàn vạn phát bách tính bình thường trong nháy mắt bị ở thiên địa dị biến thôn phệ. Sinh mệnh, tiếng kêu rên khắp nơi, nhưng ở thiên địa sức mạnh to lớn trước, nhân thân biết bao nhỏ bé. Cho dù là một ít tu vi không sai tiên đạo đệ tử, giờ khắc này cũng là chôn thây ở thiên địa dị biến này bên trong. Huống chi cái khác người bình thường, cho dù có chút người vận khí không tệ, tránh thoát đất nứt núi lở chi biến, nhưng đất nứt núi lở gây nên núi lửa bạo phát cùng biển gầm lại mới thật sự là diệt thế cấp tai nạn. Trong phút chốc nuốt hết chỗ đi qua tất cả sinh mệnh. Tiên đạo xong, thế giới này cũng xong. Chư phái trưởng môn cùng xanh tiêu mặc đau thương thở dài. Vô lực nhìn cảnh tượng đáng sợ này. Nhắm mắt chờ chết. Trên bầu trời, một cái to lớn trống rỗng hiện lên. Ở trong bầu trời hình thành lớn vòng xoáy lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất trở về viễn cổ man hoang thời gian. Thiên, hoang, cái gọi là thiên hoang địa lão. Chính là lúc này cảnh này. Toàn thần chân thân ra khư động, càng là đáng sợ như thế, chẳng trách thiên địa đối với nàng có hạn chế, làm cho nó mấy vạn năm đến khó có thể tiến vào thiên địa tí ti. Nhưng hiện tại, bởi Hà Hằng dành cho nàng cảm giác nguy hiểm quá lớn, quan hệ đến sống còn, làm cho nàng liều lĩnh, cho dù bị thiên địa phản phệ, vĩnh cửu ngủ say, cũng phải ra khư động, ở hắn vừa mới đặt chân thần cảnh. Thực lực còn khiếm khuyết hỏa hầu thời khác, triệt để xóa bỏ chi, trừ bỏ Hà Hằng bực này một lòng cầu đạo hạng người. Còn lại tất cả sinh linh mục đích cuối cùng đều là sinh tồn. Toàn thần cũng là như thế, vì tự thân, hủy thiên diệt địa lại có làm sao? Oanh, một tiếng sét vang tận mây xanh, mênh mông mà to lớn khư động bên trong, một luồng dâng trào sức mạnh xung kích mà ra. Để Hà Hằng nhìn thấy một vệt sa vàng, nhưng cũng là do vô tận thiên địa pháp lý tạo thành. Đây chính là toàn thần bản thể, Nàng bản liền không có một chút nào hình thể có thể nói. Chỉ là một đoàn năng lượng cùng pháp lý hợp thành vật. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Dâng trào chân nguyên tự cửu thiên hạ xuống. Hạ xuống cùng cái kia giữ tợn mặt thú bên trong. Trong nháy mắt, cái kia mặt thú vặn vẹo dưới. Tăng vọt mấy lần, vượt lên vạn vật bên trên uy nghiêm đáng sợ uy thế bao phủ thiên địa vũ trụ. Mấy chục ngàn năm năm tháng tích lũy. Toàn thần bản thể sớm đã có chút to lớn. Hoặc là nói mập mạp. Giờ khắc này chỉ là dò ra một cái đầu. Nhưng lan truyền xuất lực lượng đã cường đại như thế. Khó có thể tưởng tượng nàng bản thể thực lực chân chính. Chính hôm đó đều bởi vì toàn thần sức mạnh mà tĩnh mịch thời điểm. Hà Hằng nhìn chăm chú bầu trời. Lại tự lẩm bẩm, pháp tướng cảnh đỉnh phong. Quả nhiên, nàng không có hình thể. Cho dù tích lũy lại sung túc, cũng khó có thể ngưng tụ đạo thân. Tu vi dừng lại ở pháp tướng cảnh cực đỉnh. Khó có thể lại tiến. Cho tới cảnh giới phương diện, nhiều nhất thiên pháp đệ tứ huyền môn. Không đáng sợ, nói lúc, hắn thả người nhảy tới bầu trời. Hiện ra, pháp thiên tượng địa chi thân. Hóa thành mấy trăm trượng người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, một tay giơ lên đã trở nên khổng lồ khư đỉnh. Đối với khư động đường nối chắn đi, nghĩ trở ngại Ngô hai thể hợp nhất, mơ hão, toàn thần gầm nhẹ, khư động bên trong bản thể càng ngày càng liều mạng trùng kích ràng buộc. Sắp phá tan tất cả, đi tới nơi này nhân gian, mà một bên khác toàn thần hóa thân, cái kia giữ tợn mặt thú, ở Hà Hằng lấy khư đỉnh chụp vào nàng bản thể thời điểm. Liền hăng hái xung trên không trung, giết hướng về cái kia khư đỉnh. Toàn thần, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Bản tọa muốn lấy này khư đỉnh đem ngươi luyện hóa. Hoàn nguyên là thiên địa bản nguyên. Tra tìm thiên địa này căn bản huyền bí. Hà Hằng quát khẽ, quanh thân hồn thiên bảo giám 10 loại dị lực hóa thành 10 màu tia sáng quấn quanh. Gia trì đô thiên thần sát bảo thân. Pháp tướng cùng đạo thai tạm thời dung hợp. Đạt tới gần pháp thể đạo thân cấp độ. Thần cực bát kiếp. Tứ tượng lực lượng ở âm dương sinh diệt bên trong diễn hóa. Từng cây pháp lý sợi tơ ngang qua. Bùng nổ ra kinh thiên sức mạnh to lớn. Một tay nâng lên khư đỉnh. Dâng trào chân nguyên truyền vào. Khai thiên tích địa vậy âm dương sinh vạn vật chi tượng ở trong đó hiển hiện phụt lên ra vạn ngàn. Vật chất cùng năng lượng. Gắt gao chặn lại toàn thần bản thể chi xung kích. Mà một cái tay khác lại là đánh ra thái cực âm dương chi quyền. Bọc hướng về cái kia giữ tợn mặt thú, lấy âm dương nhị khí cắn giết hướng về hai mắt của nàng. Bạch, trên mặt thú viên mục trường, trong đồng tử bắn ra huy hoàng tiễn mang, ở giữa cái kia thái cực đồ án hai nơi trung tâm. Hống, toàn thần rít gào, tự khư động bên trong không ngừng trùng kích, chỉ nghe đất rung núi chuyển thanh âm, biển gầm gào thét, lôi đình mãnh liệt, thương khung dường như muốn sụp xuống. Mà cái kia mặt thú vặn vẹo, tỏa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, xé rách tầng tầng hư không, kịch liệt gió mạnh dường như yên lưu, tràn ngập cái kia hư không, hóa thành vô cùng ánh đao, chém về phía Hà Hằng to lớn thân thể, thái cực âm dương thương. Hà Hằng lúc này hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải đột nhiên lật một cái, quanh thân chỗ, từng cây pháp lý thoát ly thiên địa. Bị hắn trực tiếp khống chế, dây dưa thành một đoàn, là âm dương sinh diệt hình tượng, ầm ầm đập về phía ở ngoài đi, cái kia mặt thú tránh chi không kịp, bị chớp mắt đập bay, vặn vẹo khuôn mặt trên xuất hiện một cái vỡ tan hang lớn. Sát khí tràn ngập, thiên địa lay động, thương khung ở sụp xuống, cái kia mặt thú đang bị một đòn đập bay sau, càng trực mượn cỗ kia thế. Vọt hướng lên phía trên khư đỉnh phương hướng. Hắn biết mình một thể hai phần. Đơn độc lên đều không thể là Hà Hằng đối thủ. Muốn nghĩ phá cục, liền muốn hai thể hợp nhất. Nàng biết điểm này, Hà Hằng tự nhiên cũng là rõ ràng. Ở cái kia mặt thú bay về phía khư đỉnh thời gian. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Một tay chống trời, khư đỉnh niêm phong lại khư động. Mà một cái khác cánh tay, ngang qua bầu trời. Một quyền vô cùng đuổi đánh hướng về cái kia mặt thú. Sức mạnh mạnh mẽ đem chi lần thứ hai đánh đuổi. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.